Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 118, lâm vào mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường thần cũng không biết mình đã ở nơi này bao nhiêu ngày, hắn vẫn không thể tiến vào thân thể của chính mình. Phụ thân đang nhìn mình càng ngày càng gầy yếu, hắn cảm thấy khổ sở thương tâm, nhưng không có bất luận biện pháp gì. Phương Triệu Nhất ngồi ở mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết khí, hô hấp hiện ra một chút mỏng manh, hình như hài tử đã chết, khiến tim hắn như bị dao đâm vậy. Thần thần, thành âm nam sinh cao lớn khàn khàn, căn bản không có nhàn nhã như dĩ vãng. Lúc này người nọ cả người lôi thôi, mà ánh mắt đỏ đậm, áp lực đau thương, cấp người một loại cô tịch cảm giác. Bản thân Phương Triệu Nhất cũng không biết đã dùng bao nhiêu biện pháp thế nhưng vẫn là không thể làm con trai của mình tỉnh lại, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục hướng người của lang tộc xin giúp đỡ sao? Vốn dĩ phụ tử hai người chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, rốt cuộc là ai thế nhưng như vậy tử hãm hại hai người bọn họ. Thần thần là hài tử, làm sao có thể đắc tội những người khác, khả năng duy nhất chính là chính mình, chính là khi hắn khuếch trương, đắc tội nhân loại, không có ai là yêu tộc. Cạch, một tiếng, cửa bệnh viện được mở ra, mà bóng dáng Tống Gia Bảo chậm rãi xuất hiện. Triệu Nhất, ngươi trước ăn một chút gì đi, thân thể thần thần, xem như ổn định, nhưng là có khi nào thì có thể tỉnh lại, vẫn là không rõ ràng lắm. Tống Gia Bảo cũng không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, chính là bạn tốt của mình, lại một câu cũng không nói. Hắn có thể hiểu được tâm tình Phương Triệu Nhất, dù sao bất luận kẻ nào gặp chuyện như vậy, chỉ sợ đều sẽ rất khổ sở. Phương Triệu Nhất không có lên tiếng, chính là lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nó còn chưa đến một tuổi thế nhưng muốn gặp nhiều thống khổ như vậy, bản thân thật sự là một kẻ không đáng làm cha rồi. Nếu như mình lúc trước đồng ý để cho thần thần mất đi ký ức, đồng ý làm cho bọn họ tách ra, có phải hay không phát sinh chuyện như vậy? Tống Gia Bảo gắt gao mà co mày mau. Triệu Nhất, ngữ khí của hắn nặng hơn rất nhiều, cho dù là yêu tộc nhưng không ăn gì, vẫn có thể chết đói. Phương Triệu Nhất lúc này chậm rãi chuyển qua đầu của mình. Người giúp ta chiếu cố thần thần ta, lời còn chưa nói hết khi cũng đã bị Tống Gia Bảo ngăn trở. Phương Triệu Nhất, ta mặc kệ ngươi có suy nghĩ gì, tốt nhất nên quên đi. Thiếu niên mặt hoa hoa, lúc này thoáng hiện vẻ mặt nghiêm túc, mấy thứ này, hắn là không rõ lắm, nhưng muốn bạn tốt của mình nhất định trả giá đại giới, hắn không đồng ý, nếu thần thần tỉnh lại tìm không thấy ngươi làm như thế nào. Hơn nữa ngươi cần ăn gì đó, càng thêm quan trọng là. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói, trong lòng của hắn chỉ có ngươi, Phương thần dù còn nhỏ, nhưng không có bạn tốt mình cái gì đều làm không được. Tính cách của hắn ngươi có biết rất rõ ràng. Tiếp tục nói một câu thành công mà ngăn trở Phương Triệu Nhất. Phương Triệu Nhất một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, ta có thể làm như thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn, không khí trên người đều rất ảm đạm. Hắn cái tên phụ thân này, một chút bản lĩnh cũng không có, ngay cả con trai của mình không có thể bảo vệ tốt. Chờ, Tống Gia Bảo cho một chữ như vậy, kỳ thật đối với việc Phương thần hay không có thể thức tỉnh lại hay không, hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn Phương thần, nhìn cha của mình như thế này, muốn đi vào lần thứ hai, vẫn là một chút biện pháp cũng không có, lúc này yêu tà thú cũng không biết đi nơi nào thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn là muốn bảo hộ cha của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có chuyện gì, mà không phải dùng làm như vậy đến tra tấn cha của mình. Phụ thân, Phương thần bay tới bên người cha mình, nhưng linh hồn hắn, cái gì cũng có thể xuyên thấu. Phương thần muốn rời đi nơi này chính là không có khả năng, hắn không thể rời đi quá xa thân thể, sẽ bị một cổ sức mạnh xả trở về. Phương dịch, Phương thần không ngừng mà tê hô thẳng đến khi khôi phục bình tĩnh. Phương Triệu Nhất được Tống Gia Bảo khuyên nhủ, vẫn là ăn một ít đồ, thời gian còn lại, đều ở bên người nhi tử, hy vọng hắn có thể nhanh tỉnh lại. Không cần xào, thành âm Phương dịch có chút suy yếu từ trên thân thể Phương thần truyền ra. Phương thần lập tức liền chất vấn đạo, đây là xảy ra chuyện gì? Mình có thể rõ ràng mà cảm giác đến, hắn còn ở trong thân thể của mình mặt. Thân thể của ngươi tiêu hao rất bao nhiêu rồi, tự động tiến nhập giấc ngủ trạng thái, chờ khôi phục đến nhất định khi, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phương dịch cũng tiêu hao thực lực lượng lớn, lúc này đây mua bán, thật sự rất mệt. Vốn dĩ tính toán trực tiếp đuổi đi người nọ, nhưng không cẩn thận sử dụng sai lầm tạo thành trọng thương cho huyết hoa hoa, mà bản thân cũng bị âm khí nó phản xạ đến. Ta đây khi nào thì có thể đi vào? Đây là vấn đề Phương thần quan tâm nhất, phụ thân của hắn như thế này, bản thân thật là thực lo lắng, nhưng không có biện pháp. Hắn trùng sinh đều là vì cha của mình, bản thân chết đi nói, phụ thân cũng sẽ không như thế này. Ta không biết, nhìn ngươi trình độ cường hãn thân thể ngươi, còn có ta muốn tiến vào thời kỳ hôn mê, không có chuyện không cần tùy tiện quấy rầy ta. Phương Dịch nói xong câu đó liền sự chuyện gì cũng không nói, về phần tìm người, vẫn là cần phải có sức mạnh mới có thể. Phương Dịch, sau đó vô luận Phương Thần gọi như thế nào, Phương Dịch không có thanh âm. Phương Thần cảm thấy rất buồn bực, hắn chính là mượn thân thể của bản thân cho yêu tà thú mà thôi, ngược lại thật không ngờ, sự tình sẽ biến thành như thế này, như là hoạt tử nhân vậy. Nếu như mình có thể cùng phụ thân nói mấy câu nói, kia cũng không về phần thành như thế này. Nặng nề mà hít một hơi, nhìn phụ thân càng ngày càng tiều tụy, trong lòng tràn Phương Thần ngập áy náy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là một tuần lễ, Phương Thần vẫn là không có chút động tĩnh nào, mà Phương Triệu Nhất quyết định không ngồi chờ chết có một số việc chi nhân tài lang tộc biết. Phương Triệu Nhất không biết mình chờ như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn biết tu vi mình rốt cuộc ở nơi nào, trở về trong tộc hẳn là sẽ không tiêu phí rất nhiều thời giờ. Khổng Chiêu vẫn là cứ theo lẽ thường lên lớp, có rảnh khi, bọn họ cũng sẽ đến nơi này nhìn Phương Triệu Nhất. Bọn họ chính là người thường mà thôi, cùng vài người Phương Triệu Nhất hoàn toàn không giống, nếu bọn họ xin phép nói, khả năng bị đương dụng rất lớn. Phương Triệu Nhất đem ý tưởng của bản thân nói cùng Tống Gia Bảo. Ta đã biết ta sẽ chiếu cố tốt Thần Thần. Lúc này sắc mặt của hắn cũng rất tiều tụy, mọi chuyện đều ra ngoài dự liệu của hắn, rõ ràng là đang sống tốt lại hội ngộ đến một ít vật không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua con trai của mình cuối cùng biến mất tại chỗ cũ, mà Phương Thần muốn đi theo cha mình, chính là thân thể trẻ con, lại trói buộc linh hồn hắn. Phương Thần từ ngay từ đầu kinh hoàng, đến hiện tại đã có thể rất bình tĩnh đối đãi, nếu là như thế nói, vậy chỉ có thể là chờ thân thể của bản thân khôi phục nguyên khí, là hắn có thể đi vào. Rất nhiều khi, Phương Thần cũng không hiểu được thân thể của mình không có khôi phục cùng việc linh hồn hắn đi ra có quan hệ. Đáng tiếc bản thân Phương Dịch cũng hôn mê, không có người khác có thể giải đáp nghi vấn trong lòng của hắn. Khi Khổng Chiêu tới, không có nhìn đến Phương Triệu Nhất, hắn đã làm xong bài chỉ cần ôn tập, đến lúc đó cuộc thi thử cuối kỳ liền không sẽ có vấn đề lớn, về phần Tống Gia Bảo, đối này đó chính là bất lực, hắn cũng không học y, nhìn lại mẫu gương mặt hoa hoa kia, như vậy y thuật lợi hại đều là hắn chấp hành, còn cần học tập cái gì đâu. Hắn đi rồi, Tống Gia Bảo ngồi ở trên ghế salon, nói với Khổng Chiêu. Phương Thần dùng phòng bệnh cao cấp còn có sofa có thể cho những người khác nghỉ ngơi, thậm chí tắm rửa toilet đều có, rất tiện. Khổng Chiêu ngồi ở một bên, nhìn thoáng qua Phương Thần còn ngủ say nhỏ giọng mà dò hỏi. Hắn khi nào thì có thể thức tỉnh, hài tử nhỏ như vậy, lại chịu đựng thống khổ như vậy, những người đó thật sự là không biết nên làm như thế nào. Tống Gia Bảo lắc đầu, trước kia thân thể nó vốn suy sụp hiện tại đã khá nhiều, đại khái là do sức mạnh của Triệu Nhất. Kỳ thật hắn đối mấy thứ này căn bản liền không hiểu, chính là Khổng Chiêu bên cạnh mình, so với bản thân càng thêm không biết là sự tình gì. Người có biết đã xảy ra chuyện gì sao? Khi đó Phương Triệu Nhất đột nhiên biến mất ở trước mặt bọn họ, chờ bọn hắn liên hệ, Phương Thần liền đã xảy ra chuyện như vậy từ. Phương Thần đã được đưa đi từ sớm, làm sao còn có thể bị ảnh hưởng? Tống Gia Bảo nhẹ nhàng mà hít một hơi, ta không biết, ngươi cũng không cần hỏi ta. Ngữ khí của hắn có chút không tốt, bản thân thân là thầy thuốc, đối với việc Phương Thần như vậy lại không có chút biện pháp nào, chỉ cần nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền không là thực tốt. Khổng Chiêu hơi hơi mà nhíu lông mày, hắn cũng biết người trước mắt như vậy là do tâm tình không tốt, nếu là nói như thế kia bản thân cũng không cần truy vấn nhiều như vậy, hắn nên đảm đương một người tiếp khách thôi. Phương Thần nhìn đến hai người hỗ động trực tiếp ngồi xuống khắp, hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng linh hồn nghỉ ngơi như thế nào, hắn chính là một chút cũng không rõ ràng. Ai, Phương Thần nhìn bên ngoài hư không, hy vọng cha của mình có thể nhanh lên trở về, nói cách khác hắn thật sự sẽ. Trước kia hôn mê có thể nhìn đến tình huống kiếp trước, chính là hiện tại lại di động đều khó khăn, hắn không biết vì cái gì sẽ như thế này, nhưng có thể xác định chính là phụ thân trả giá cho mình, so với bản thân biết còn muốn nhiều rất nhiều, thời gian ở chung của phụ tử hai người, so với bất kỳ ai cũng ngắn hơn. Bên này Phương Thần nhớ lại ít chuyện, bên kia Phương Triệu Nhất lại là bay nhanh về phía lãnh địa lang tộc. Triệu Nhất như thế nào bước đi nhanh như vậy? Giữa đột nhiên, một cỗ không khí cường hãn trực tiếp khóa Phương Triệu Nhất lại. Phương Triệu Nhất dừng nện bước, híp mắt nhìn về phía địa phương tràn ngập núi rừng này. Xuất hiện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của hắn rất nhu hòa, nhưng cả người đều tản ra không khí khủng bố, chỉ cần là người có ánh mắt cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc người nam nhân này. Quả nhiên trong chốc lát sau, liền xuất hiện một đạo bóng dáng cả người đều là hồng sắc, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Thiếu niên cả người đều màu hồng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không khí tà mị. Triệu Nhất, vì cái gì đi gấp như vậy? Hắn nói lần thứ hai, khiến da gà đều đứng lên. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, Lan, hắn không có thời gian dư thừa cùng người này nói nhiều lời như vậy, hiện nay là tối trọng yếu chính là con trai của mình, sự tình còn lại cũng có thể vứt đến lớn sau đầu mặt đi. Hồng Y thiếu niên nghe đến câu đó, không khí trên người lập tức liền cải biến. Người muốn đi qua nói, vậy phải đánh được ta. Chấm, sau khi nói xong, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Cách chương.